Thiếp thân đặc công, chương 1656, lại thấy An Bích Như, góc truyện audio.com, ăn cơm xong sau đó, Lưu Kính Tùng hướng cha mẹ của mình nói muốn dẫn Phương Dật Thiên đi trong thành cũng là hơn giang thành phố mặt chơi đùa trở về. Đối với cái này Lưu Trấn vợ chồng cũng không dị nghị, người trẻ tuổi vốn là ưa thích chơi một chút, chỉ là dặn dò Lưu Kính Tùng bọn hắn đi chơi đích thời gian không muốn khiến cho quá muộn, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Lưu Kính Tùng gật đầu đáp ứng, đã kêu lên Phương Dật Thiên chuẩn bị đi hơn giang thành phố mặt chơi đùa. Lưu Thi Lan nhìn sau đó để cho Lưu Kính Tùng đợi nàng trong chốc lát, nàng muốn đi tắm rửa thay quần áo sau đó cũng muốn cùng nhau đi tới. Đối với cái này Lưu Kính Tùng nhìn Phương Dật Thiên một mắt, Phương Dật Thiên cười cười, nói. Vậy, hãy đợi chút đi, Thi Lan ngươi hành động nhanh lên, vượt qua nửa giờ chúng ta là đi à. Ngươi dám, Lưu Thi Lan tức giận chừng Phương Dật Thiên một mắt đã nhanh như chớp chạy tới trước tắm rửa đi. Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng là đi tới đình viện trước ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, Phương Dật Thiên móc ra thuốc lá, đưa cho Lưu Kính Tùng một cây sau đó đã cùng hắn cùng nhau hút thuốc nói chuyện phiếm lên. Phương Huynh, lần trước tại thành phố Thiên Hải cùng ngươi từ biệt đã nghỉ để cho ngươi đến ta bên cạnh chơi đùa, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đã đến. Càng không có nghĩ tới phụ thân ngươi cùng ta cha cũng là hiểu biết, thật đúng là xảo a. Lưu Kính Tùng vừa cười vừa nói, lần trước biết được Lưu Huynh là của Vũ Lưu phái đích đệ tử, đã sớm sinh lòng bái phỏng ý. Bất đắc dĩ tục sự phiền thân, đã có không thể đi về phía trước. Còn lần này coi như là có chút việc đã cùng ta ông già xuống phía dưới một chuyến, lại không nghĩ rằng trùng hợp như vậy gặp phải ngươi, đích thật là rất duyên phận. Phương Dật Thiên cũng là vừa cười vừa nói. Lưu Kính Tùng gật đầu cười, nói chuyện phiếm chung Phương Dật Thiên cũng biết Lưu Kính Tùng tuy nói là của Vũ Lưu phái đích đệ tử, bất quá hắn mình cũng là sự nghiệp thành, sớm mấy năm xuống biển kinh doanh trước mắt đã là xây dựng nổi lên công ty của mình, công ty tổng bộ đang ở hơn giang thành phố. Mà bình thường đích thời gian, Lưu Kính Tùng thì ở trong hơn giang thành phố cùng cổ vũ trấn hai bên đi tới, luôn luôn cũng muốn đi xe hơi trở về cùng người nhà của chính mình ở chung. Nếu không phải là ông già mang theo ta đến, ta không biết cổ vũ lưu phái thì ở trong cái trấn nhỏ này chung. Nói như vậy, cái trấn nhỏ này chẳng lẽ không phải là ở không ít cổ vũ thế gia? Phương Dật Thiên hỏi, Lưu Kính Tùng nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Xác thực như thế, ngoại trừ nhà ta cùng Khương gia bên ngoài, còn có Hồng gia, Đỗ gia, Triệu gia, Nhạc gia v.v. mấy cái phe phái, trong chuyện này, Hồng gia cùng Nhạc gia vùng này có mấy người thế lực rất là mạnh mẽ đích đệ tử, đặc biệt là Hồng gia Hồng Phi cùng Nhạc gia Nhạc Vạn Núi là trong đó nhân tài kiệt xuất, hai người thực lực cũng đã có cơ hội vấn đỉnh cổ vũ lưu phái trung vùng này trong hàng đệ tử đầu tiên. Chẳng qua những ngày này chỉ sợ lại sắp đến 3 năm lần thứ nhất tỷ thí thi đấu. Tỷ thí thi đấu, Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó giấu không được nhíu mày. Cái này tỷ thí thi đấu được coi là hoa quốc các đại lưu phái trong đó tự hành tổ chức lần thứ nhất lịch đại đệ tử ở giữa tỷ thí. Hoa quốc chung, ngoại trừ cổ vũ lưu phái bên ngoài, cũng tồn tại những thứ khác phe phái. Mỗi 3 năm, những phái hệ khác đều mang theo tuổi trẻ đích đệ tử đến. Góc truyện audio.com Cổ vũ trấn khiêu chiến chúng ta cổ vũ lưu phái đích đệ tử, nói là lẫn nhau xác minh cùng luận bàn, kỳ thực là tranh giành một hơi, nhìn người kia phe phái đích đệ tử thực lực càng thêm cường đại. Chẳng qua cho tới nay, cổ vũ lưu phái đã là chưa có bại tích, lần trước trong tỷ thí cũng là cổ vũ lưu phái đích đệ tử cuối cùng chiến thắng. Lưu Kính Tùng mở miệng nói, lại vẫn có dạng này tỷ thí ta thật là không biết. Nếu như đến lúc đó có thể chính xác gặp gỡ dạng này thịnh hội thì ta cũng là muốn nhìn. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, ha ha, mới có thể đụng với, phỏng chừng cũng đã là 10 ngày sau như nhau bắt đầu đây. Lưu Kính Tùng mở miệng nói, Phương Dật Thiên gật đầu cười, mà nói đàm đang khi nói chuyện đã thấy Lưu Thi Lan đi ra. Nàng mặc một kiện màu đen bó sát người cuốn bút chì, mặc trên người một kiện màu trắng lông dê áo khoác, dưới chân mặc đông khoản giày cao gót là phụ trợ ra cái đó của nàng, hai con thon dài chân gầy cân xứng cùng thon dài, cả người có vẻ duyên dáng yêu kiều, tăng thêm cái đó của nàng nở nang dấu hiệu thướt tha tư thái, thật đúng là 10 phần một long lanh người đẹp. Như mây thác mái tóc phi tán xuống dưới, làm nổi bật khuôn mặt của nàng vừa tắm rửa qua sau đó là có vẻ thủy nộn mảnh trắng mặt trái xoan, mỹ lệ giống như là vừa trải qua mưa móc tẩy lễ như hoa hải đường, cặp kia dài nhỏ phượng nhãn nháy chuyển động phảng phất là ẩn chứa linh khí trong thiên địa, có vẻ sáng trong và thanh tịnh, thanh tú khá mũi ngọc tựa như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, thủy nhuận mê người, cặp môi đỏ mọng là như chín cây đào mật mê người hái. Thi Lan, ngươi giặt xong nữa à? Sẽ chờ ngươi, đi thôi. Lưu Kính Tùng mở miệng nói. Lưu Thi Lan nhẹ gật đầu, cặp kia dài nhỏ phượng nhãn liếc Phương Dật Thiên một mắt, ánh mắt kia có vẻ thấy thế nào Phương Dật Thiên đã là cảm thấy không vừa mắt như. Sau đó Lưu Kính Tùng thân đứng lên, đi qua lái xe, Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan sóng vai hướng phía trước đi đến, nghe thấy người người theo Lưu Thi Lan trên thân phát ra cái kia cổ đạm nhã mùi thơm ngát hương vị, Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái rất nhiều, hắn cười cười, nói. Có người hay không khen ngươi lớn lên rất đẹp, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lưu Thi Lan trừng Phương Dật Thiên một mắt nói. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì dưới mắt lại thêm một người tán thưởng ngươi a. Phương Dật Thiên làm như có thật mà nói. Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, không biết thế nào, khuôn mặt của nàng kiều diễm mỹ lệ trên khuôn mặt đột ngột nhiễm lên một vòng kiều diễm đỏ ửng, nàng giấu không được cắn, đã trừng Phương Dật Thiên một mắt không nói gì đã bước nhanh đi qua ngồi trên Lưu Kính Tùng xe. Phương Dật Thiên cười cũng là đi qua ngồi trên Lưu Kính Tùng xe ghế lái phụ. Rồi sau đó, Lưu Kính Tùng đi xe hơi chạy như bay ra, hướng phía Hơn Giang thành phố chạy đi. Cổ Vũ Trấn cùng Hơn Giang thành phố khoảng cách không xa, Lưu Kính Tùng một đường đi xe hơi, ước chừng hơn 40 phút sau đó đã chạy nhanh đến Hơn Giang thành phố. Bởi vì mang theo muội muội của mình đến, Lưu Kính Tùng cũng không khá ý tứ mang theo Phương Dật Thiên cùng muội muội của mình đi hộp đêm một loại nơi, phòng tắm hắn đã đi xe hơi đi tới Hơn Giang thành phố mỗi tháng phát hiện ngoặt KTV nơi cùng nhau đến ca hát buông lỏng tâm tình. Xác định đến ánh trăng ngoặt KTV sau đó, Lưu Thi Lan gọi điện thoại tựa hồ là gocchuyenaudio.com, hẹn một người đến, sau khi xuống xe Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng huynh muội hai người đi vào ánh trăng ngoặt KTV, đã đặt một cái túi lớn mái hiên, vừa điểm không ít rượu thủy cùng quà vặt mâm đựng trái cây giống như. Đi vào bao lớn trong mái hiên mặt sau đó, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng uống rượu, mà Lưu Thi Lan là cao hứng bừng bừng một mình ca ca lên. Trong chốc lát sau đó, Lưu Thi Lan đích điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng cầm lấy điện thoại xem, đã mừng rỡ cười, nói. Bích Như tỷ đến, ta ra ngoài tiếp nàng một chút. Lưu Thi Lan nói đã đẩy ra hộp cửa ra vào đi ra ngoài, Phương Dật Thiên nghe được Lưu Thi Lan lời này sau đó sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng thầm nghĩ Lưu Thi Lan trong miệng đã nói Bích Như tỷ điều này sẽ không thật là vị kia xinh đẹp động lòng người tiếp viên hàng không an Bích Như a. Đang nghĩ ngợi, sau một vài phút đột nhiên hộp cửa ra vào mở ra, đã thấy Lưu Thi Lan theo một mỹ lệ nữ nhân đi đến. Chỉ thấy nữ tử này một đầu như bộc như mái tóc thuận thẳng xuống dưới, một khuôn mặt mỹ lệ trước mặt gò má tây mát thoát tục mày liễu dài nhỏ, song đồng thanh tịnh, mũi thon thanh tú thẳng, như tuyết da thịt óng ánh trong suốt. Mà thân hình của nàng là cao gầy yểu điệu, eo nhỏ cái mông đầy đặn cao ngạo đứng thẳng tuyết phong xuyên thẳng lên trời thon dài đùi ngọc tại một đôi giày cao gót phụ trợ phía dưới là khiếp người tâm hồn. Quả nhiên chính là Phương Dật Thiên đã gặp mặt vài lần cái vị kia xinh đẹp động lòng người tiếp viên hàng không? An Bích Như, cách chương.